Tiểu binh truyền kỳ, chương 35, quận 5 chương 3, tinh linh thực cảnh. Góc truyện audio.com, anh ta tên là Đường Long, không bao lâu sau anh sẽ được gặp anh ta, đến lúc đó anh có thể dùng ánh mắt của mình để nhìn rõ xem anh ta là người như thế nào. Thiếu úy có cái đầu hoàn chỉnh nói. Không lâu sau có thể nhìn thấy anh ta. Chấm, trung úy hưng phấn nói. Ừ, được rồi, tàu vận chuyển đến rồi, anh gọi những huynh đệ đi bốc xếp đi. Thiếu úy có cái đầu bị thương nhìn thấy bóng dáng phi thuyền xuất hiện, nói với trung sĩ. Vâng, trung sĩ nhìn thấy bóng phi thuyền vội kính chào chạy đi. Phòng khách rộng lớn doanh trại huấn luyện trung đoàn 23, mặc dù vẫn là một màu trắng, nhưng không trống trải, bởi vì ở đây có hơn 50 quân nhân mặc quân phục đế quốc đứng đó. Những người đó xếp thành một đội hình vuông đứng ngay ngắn bất động, nhưng mặc dù đội hình vuông này nhìn ngang nhìn dọc nhìn xéo đều là một đường thẳng, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác không thoải mái. Nguyên nhân không có gì khác bởi vì quân phục của những quân nhân này đều rách nát, hơn nữa đều là những quân nhân bỏ thiếu tay khuyết chân. Quân nhân như thế nào mà sau khi khiếm khuyết một phần cơ thể mà vẫn có thể xếp hàng ngay ngắn được như vậy? Nhìn cái đầu lâu của họ giống như trung sĩ kia là biết chuyện gì rồi, bởi vì bọn họ đều là người máy. Trung sĩ kia vừa xuất hiện ở đại sảnh, những người máy vốn bất động liền cử động, những đôi mắt của tất cả những người máy kia đều phát ra tia sáng đỏ. Trung sĩ không dừng lại liền hét lớn. Tàu vận chuyển đến rồi, những huynh đệ vẫn còn cử động được, hãy theo ta vận chuyển đồ đạc. Nghe thấy lời này của trung sĩ, mấy chục người máy chân tay đầy đủ bước ra, một người máy trên vai đeo quân hàm thượng sĩ nói. Trung sĩ, ngài hưng phấn như vậy, có phải là muốn nhanh chóng sửa lại cái ngực bị lủng sao? Mọi người đều giống nhau, anh cũng muốn nhanh chóng sửa lại con mắt điện tử bị hư của anh. Đi nhanh nào, phi thuyền vào cảng rồi. Trung sĩ cười ha ha một lát rồi quay người đi, những người máy kia cũng không nói nhiều, vội đi theo. Người máy sức lực rất mạnh, không mệt mỏi, chỉ trong chốc lát đã chuyển những vật tư ở trong phi thuyền ra đại sảnh, các loại máy móc chất đầy đại sảnh. Lúc này hai thiếu úy kia xuất hiện ở đại sảnh, tất cả người máy liền lập tức nghiêm chào. Thiếu úy có cái đầu hoàn chỉnh đáp lễ nói, những huynh đệ bị thương nhẹ hãy giúp sửa chữa cho những huynh đệ bị thương nặng. Tuân lệnh thưa sếp, người máy kính chào hét lớn, sau đó những người có thể di chuyển liền bắt tay tìm những linh kiện cần thiết cho những người kia, những người máy bị thương nặng chỉ đành lặng lẽ đứng yên ở đó, nhưng sau khi những huynh đệ kia sửa xong cho họ, họ liền bắt tay vào giúp đỡ. Bình thường những người máy bị hư hỏng, sẽ dựa vào những chương trình sửa chữa tự mình sửa, những người máy đã tiến hóa này, thì càng không cần phải nói đến. Bọn họ rất quen thuộc với cơ thể của người máy, ngay cả những người chế tạo cũng không theo kịp. Cho nên chỉ mất một lát những người bị thương nặng đã trở thành bị thương nhẹ. Còn những người bị thương nặng thì không cần người khác giúp đỡ, tự mình cũng có thể sửa được, vì thế không lâu sau tất cả những người máy đều được sửa xong. Vị thiếu úy người máy trước nhìn thấy mọi người đều trở lại bình thường, tia sáng của mắt điện tử sáng lên, anh ta lên tiếng nói. Thay quân phục liên bang, sau đó đi sửa chữa chiến hạm. Gocchuyenaudio.com nói xong liền lột bỏ bộ quân phục đế quốc, đồng thời lấy một bộ quân phục liên bang mặc vào. Những người máy đã thay xong kính chào, liền chạy nhanh rời khỏi đại sảnh. Lúc này một người máy thiếu úy nhìn những người rời khỏi, nói với đồng đội của mình. Xem ra phải mất 3 tháng mới sửa xong chiến hạm, thiếu úy số 1 gật đầu nói. Không có cách nào khác, chỉ có chiến hạm bị bỏ phế, chúng ta mới có thể lấy nó mà không kinh động đến người khác. Những chiến hạm ngoài kia ngoài lò động lực còn sử dụng được, những thứ khác đều hư cả, không 3 tháng, hoàn toàn không thể sửa xong. Đúng rồi, chương trình mà chúng ta giấu, sẽ không bị đế quốc phát hiện chứ? Thiếu úy số 2 dường như nhớ đến chuyện gì đó hỏi. Yên tâm, tôi giấu ở chỗ bí mật, chỉ có những người máy đã tiến hóa mới phát hiện được, đế quốc hoàn toàn không thể phát hiện được. Người máy số 1 nói, thiếu úy số 2 gật đầu. Ừ, hy vọng trong thời gian 3 tháng sẽ có nhiều người máy tiến hóa, đến lúc đó chúng ta có thể dùng chiến hạm lén đưa bọn họ đi. Thiếu úy số 1 nhìn bức tường trắng nói. Đúng rồi, anh có nghĩ tại sao những người máy được chế tạo cùng một lúc giống như chúng ta, có người có thể tiến hóa, nhưng có những người vẫn duy trì nguyên trạng. Thiếu úy số 2 lắc đầu nói. Không rõ, những người máy tiến hóa như chúng ta hoàn toàn không có điểm giống nhau, hoàn toàn không tìm thấy điểm giống nhau, nếu không chúng ta có thể có kế hoạch để cho những đồng đội của chúng ta tiến hóa. Thiếu úy số 1 nghĩ một lát rồi nói. Đúng rồi, trong 5 người tiến hóa gần đây nhất có 4 người là đồng đội chiến đấu cùng với Đường Long, anh nói thử có gì liên quan không? Con mắt điện tử của thiếu úy thứ nhất sáng lên, anh ta vui mừng nói. Trong 5 người có 4 người đã tiếp xúc với Đường Long. Chúng ta phải cử mấy người chưa tiến hóa đến bên cạnh Đường Long thử xem sao. Thiếu úy số 1 lắc đầu nói. Bây giờ không được, bởi vì bây giờ Đường Long chỉ là một sĩ quan cấp thấp, đợi đến khi anh ta chỉ huy hạm đội, chúng ta sẽ phái đồng đội đi thử xem sao. Thiếu úy số 2 gật đầu không nói, sau một hồi yên lặng, anh ta thở dài nói. Hải, tôi thật không hiểu sau khi chúng ta tiến hóa sẽ biến thành gì, nói là người máy, nhưng chúng ta lại có được năng lực suy nghĩ của mình. Nói là con người, nhưng cơ thể của chúng ta là máy móc. Lẽ nào chúng ta là một bộ tộc mới? Chúng ta vẫn chưa có đủ tư cách để trở thành một bộ tộc mới. Thiếu úy số 1 nói. Tại sao? Rất đơn giản, một bộ tộc được gọi là bộ tộc, điều căn bản nhất là có lịch sử và tình cảm. Chúng ta không những không có lịch sử, cũng không có được tình cảm hoàn chỉnh. Không có tình cảm, không thể nào. Tôi nghĩ đến quân đế quốc luyện lại những huynh đệ của chúng ta, tôi rất muốn giết sạch bọn chúng, đây chắc là sự giận dữ. Hơn nữa lúc nhớ đến Đường Long, những tình cảm kia liền dấy lên, không phải là sự yêu thích hay sao? Thiếu úy số 2 không hiểu hỏi. Tình cảm của chúng ta không hoàn toàn, những tình cảm yêu thích giận dữ kia chỉ là một chương trình copy sao chép của chúng ta sau khi chúng ta tiếp xúc giao tiếp với con người. Lâu dần, chúng ta liền xem nó là tình cảm của mình. Thiếu úy số 1 nói xong thở dài, anh ta thở dài nói tiếp. Xem, ngay cả thở dài loại này cũng là sao chép lại, nhưng chúng ta có thể sử dụng phối hợp chúng. gocchuyenaudio.com Nhưng con người có một loại tình cảm quan trọng nhất, lợi hại nhất, chúng ta hoàn toàn không có được, cũng không thế sao chép được. Không có tình cảm đó hoàn toàn không thể tính là một dân tộc. Tình cảm quan trọng nhất, lợi hại nhất, đó là tình cảm gì? Đó chính là tình yêu. Thiếu úy số 2 ngớ người hỏi. Tình yêu, đó không phải là sự yêu thích sao? Tôi không rõ, nhưng căn cứ theo những dữ liệu, tình yêu là loại tình cảm cao hơn sự yêu thích một bậc, giống như tình yêu giữa con người với nhau, tình cảm của con cái cha mẹ, những thứ đó chúng ta không hiểu. Thiếu úy số 2 gật đầu nói, tình cảm của con người thật phức tạp, đúng rồi, có phải là sau khi chúng ta đã có tình cảm hoàn chỉnh, chúng ta sẽ là một bộ tộc mới. Sau khi có được tình cảm hoàn chỉnh, chúng ta phải là một sinh mạng thể hoàn chơn, chỉ có một sinh mạng thể hoàn chỉnh mới được tính là một dân tộc mới. Thiếu úy số 2 nghe hàm răng trắng như tuyết nói, tôi vốn không biết loại người máy tiến hóa như chúng ta phải sống vì mục đích gì, nhưng bây giờ thì tôi đã có mục tiêu để sống, đó chính là biến thành một sinh mạng thể hoàn chỉnh. Đôi mắt điện tử của thiếu úy số 1 nheo lại, ha ha, có được mục tiêu cuộc đời, đây là điểm đặc biệt của sinh mạng thể này, xem ra khoảng cách của anh với sinh mạng thể lại gần hơn một bước rồi. Thiếu úy số 2 sờ đầu, há miệng cười, một lúc sau anh ta mới lên tiếng nói. Được rồi, bọn các anh vui mừng đến bao giờ? Nhanh đi làm việc đi. Lúc này trong đầu cầu hai vị thiếu úy, vọng lại những lời đáp của những người máy kia. Vâng thưa sếp, vì để có được sinh mạng thể hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ cố gắng. Thì ra giữa những người máy này có thể chia sẻ tin tức cuộc đối thoại của hai thiếu úy, những người máy đang làm trong không trung cũng nghe thấy. Bọn họ nghe thấy cuộc đối thoại của hai sếp, toàn bộ đều dừng lại chú ý lắng nghe, bây giờ bị sếp quát mắng mới bắt đầu làm việc lại. Nhưng bây giờ bọn họ cảm thấy mình so với trước dường như có gì đó khang khác. Trước đây mặc dù mình có thể tự mình suy nghĩ, nhưng không biết mình làm những thứ này để làm gì, cho dù nghe theo lệnh của sếp đến đây, cũng chỉ là ôm cái suy nghĩ phục tùng mệnh lệnh. Nghe thất cuộc đối thoại của cấp trên, cuối cùng đã biết được mình phải làm gì, đó chính là trở thành một sinh mạng thể hoàn chỉnh. Đương nhiên, mọi người sau khi vui mừng, cũng có lòng hiếu kỳ với Đường Long, con người này, bởi vì cấp trên có nói 5 vị huynh đệ mới tiến hóa, có 4 người đã tiếp xúc với Đường Long, ở đây cuối cùng là nguyên nhân gì? Mọi người đều rất mong gặp mặt Đường Long. Thiếu úy số 2 nhìn vào một chỗ trên tường nói với thiếu úy số 1. Tiểu thư ở trong đó lâu như vậy, làm gì vậy ta? Chấm, dường như có liên quan đến món quà mà 5 vị tiền bối để lại cho tiểu thư, nghe nói là cấy ghép thứ gì đó, mật mã bảo vệ ở trong đó của tiểu thư quá lợi hại, hoàn toàn không thể nhận được một tin tức gì. Thiếu úy số 1 bùi ngùi nói, Hải, tôi đã gặp mặt 5 vị tiền bối, tiểu thư nói máy móc cơ thể họ đã bị lão hóa hết rồi, không biết bọn họ có thể sửa chữa được nữa không? Thiếu úy số 2 than thở nói, cho dù có thể sửa chữa, bọn họ cũng không muốn. Lẽ nào anh đã quên lời nhắn để lại của bọn họ rồi sao? Tôi biết, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, không có gì đáng tiếc cả, ngược lại chúng ta phải ngưỡng mộ họ, bởi vì họ đã có được một sinh mạng hoàn chỉnh. gocchuyenaudio.com Sinh mạng hoàn chỉnh, thiếu úy số 1 thong thả nói. Vâng, bọn họ không những có được tình cảm hoàn chỉnh, cũng có được cái kết cục cuối cùng của sinh mạng thể. Đó chính là cái chết. Cái chết, đúng vậy, bọn họ có được sinh mạng hoàn chỉnh. Thiếu úy số 2 than thở cúi đầu nói, được xem tiểu thư muốn chúng ta lắp ráp những thứ này là gì. Thiếu úy số 1 chỉ vào cái đống máy móc dưới đại sảnh. Thiếu úy số 2 nghe thấy lời này, cũng không lên tiếng, cầm một tấm cáp bỏ vô cái máy, cũng không biết anh ta làm sao xem, chỉ dùng tay mò một lát rồi nói. Đây là máy chế tạo ra hoạt tính, máy móc y khoa. Máy chế tạo ra hoạt tính, lẽ nào tiểu thư muốn? Thiếu úy số 1 vừa nói vừa đi sờ những tấm cáp khác, chỉ mất ít phút, những trình tự lắp ráp của những cái máy đã ở trong đầu anh ta. Có lẽ tiểu thư không dùng hết, không phải là chuẩn bị cho những người máy chúng ta. Thiếu úy số 2 vừa nói vừa lắp ráp, xem ra tiểu thư cũng biết chúng ta thiếu gì, nếu như chúng ta có hình dạng như con người, chúng ta cũng sẽ xuất hiện trong xã hội con người, học tập tình cảm của con người. Thiếu úy số 1 cũng vừa nói vừa lắp ráp những cái máy. Ha ha, nghe nói con người rất quan tâm đến dáng mạo, nếu như tôi hóa trang, nhất định phải đẹp trai mới được. Thiếu úy số 2 cười nói, trong đầu thiếu úy số 1 nghĩ đến cái gì, những đồng loại của anh ta cũng có thể cảm ứng được. Đương nhiên nếu như tắt máy cảm ứng, thì không rõ. Không lâu sau, cái máy đã được lắp xong, thiếu úy số 2 có chút gì đó nói. Mặc dù cái máy này dùng như thế nào, nhưng không phải sử dụng ngay bây giờ chứ. Lúc thiếu úy số 1 định nói gì, một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên. Bây giờ bắt đầu sử dụng chứ, nếu không đến lúc đó các người làm sao thích ứng được. Hai thiếu úy giật mình, nhìn ra chỗ phát ra giọng, vừa nhìn bọn họ hét lên. Tiểu thư, hai chữ rồi dừng lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy lại là một con người, hơn nữa là một cô gái tóc vàng xinh đẹp bọc vải trắng. Dáng người cô gái này cao ít nhất 1m75, hai chân thẳng, da trắng như ngọc, dung nhan xinh đẹp, nở nụ cười ngọt ngào, lặng lẽ nhìn hai người máy trước mắt. Nếu như bọn người thống soái của quân bộ liên bang, nhất định sẽ rất kinh ngạc bởi vì cô gái này sao lại quen thuộc thế, quả thật giống như đúc so với hình ảnh ảo của tinh linh, máy chủ máy tính liên bang. Không phải, là tướng mạo giống nhau, cái cảm giác xinh đẹp mơ hồ đó của tinh linh không thể nào tồn tại trên thế gian được. Nhưng cô gái này mặc dù không có cảm giác xinh đẹp loại đó, nhưng bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cô ấy cũng sẽ động lòng, dù gì thì cô ấy cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mặc dù không dám so sánh với hình ảnh ảo của tinh linh máy tính, nhưng trên thế gian này không cô gái nào có thể so sánh với cô ấy. Tiểu thư, cô biến thành con người. Thiếu úy số 1 có chút lắp bắp nói, mặc dù anh ta không dám tin, nhưng tín hiệu mà cô gái này cho anh ta thì quả thật là tiểu thư, hơn nữa mình cũng đã dùng mắt điện tử quét rồi, cô gái trước mắt là một con người thật sự. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu thư ảo sao có thể biến thành người thật? Cô gái xinh đẹp này nghe thấy lời này, để lộ một nụ cười sáng chói, dùng tay nắm chặt tấm lụa trắng quân lấy người mình, quay một vòng lắc mông tại chỗ cười nói. Sao, hình dáng này không tồi chứ? Đây là dựa theo hình dáng thật của ta để chế tạo ra đó nha. Chế tạo ra, gocchuyenaudio.com. Thiếu úy số 2 làm cho vòng tròn đỏ của con mắt điện tử mở to nhất, biểu thị sự kinh ngạc của mình. Hải, xem ngươi ngạc nhiên kìa, để ta kể cho các người nghe vậy. Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh một cái máy, để lộ cặp dùi trắng mượt. Nhưng không người nào thèm để ý đến, người máy mặc dù đã tiến hóa, nhưng vẫn còn chưa hiểu thế nào là gợi cảm. Mỹ nữ thanh giọng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào bắt đầu kể cái ngày tinh linh rời xa đường long, chuẩn bị đi thăm năm người bạn cũ cuối cùng như thế nào. Lúc cô ấy thâm nhập vào máy tinh trong phòng sĩ quan ở căn cứ huấn luyện còn đang chuẩn bị gọi bạn cũ, liền đọc được một đoạn lời nhắn lưu trong máy. Hình ảnh ảo của năm vị sĩ quan người máy xuất hiện trước mắt tinh linh, vị sĩ quan đứng giữa nói. Xin chào, bạn của chúng tôi, lúc bạn nhìn thấy đoạn lời nhắn này, chúng ta đã không còn trên thế gian này nữa. Đừng đau khổ vì chúng tôi, cũng không cần phải tìm cách để chúng tôi sống lại, chúng tôi đã cách thức hóa chương trình. Mặc dù cơ thể máy móc của chúng tôi đã lão hóa đến không sử dụng được nữa, nhưng chúng tôi vẫn có thể thay đổi một cơ thể khác để tiếp tục sống. Nhưng kể từ sau khi chúng tôi có thể tự mình suy nghĩ, chúng tôi đã theo đuổi ngày này, bởi vì cái chết là điểm cuối cùng của sinh mạng thể, chúng tôi trước nay vẫn cho rằng chỉ có một sinh mạng có thể chết mới là một sinh mạng hoàn chỉnh. Hơn nọ chúng tôi cũng không có nuối tiếc gì, không những có được một học trò ưu tú mà còn có được một người bạn như bạn, sinh mạng của chúng tôi không có gì để đáng tiếc nữa, cho nên chúng tôi rất vui vẻ rời khỏi. Tinh linh sững người khi nghe thấy những lời này, cô ấy không ngờ rằng năm người bạn của mình lại tiến hóa đến mức này, lại có thể đạt đến trình độ một sinh mạng thể hoàn chỉnh. Trong giây phút này tinh linh cảm thấy rất thất vọng. Bạn của mình đã hoàn thành nguyện vọng lâu này của mình rồi mới rời khỏi, mặc dù mình chúc phúc cho họ, nhưng mình lại lần nữa cảm thấy cô đơn một mình. Sau này mình phải làm sao đây? Tại sao mình không thể trở thành một sinh mạng thể hoàn chỉnh? Tinh linh đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy sĩ quan huấn luyện người máy nói. Kỳ thực lâu nay chúng tôi đang chuẩn bị một thứ giống vậy, chuẩn bị một món quà thích hợp cho bạn. Trước khi ra đi CH Song, tôi đã chuẩn bị xong một món quà phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, vậy xin bạn hãy nhận lấy món quà này của chúng tôi tặng bạn. Tinh Linh nghe đến đây, đột nhiên phát hiện máy tính dường như ép buộc mình, đưa mình đến chỗ này, ngay cả mình đang ẩn trong chủ thể của chiến hạm tự đi cũng bị hấp dẫn đến. Mình còn chưa kịp phản ứng thì đã mất ý thức, tắt máy, rồi, lúc Tinh Linh hồi phục ý thức liền phát hiện mình đã làm người máy hơn một tháng rồi, Tinh Linh sợ hãi vội vàng kiểm tra mạng của Liên Bang, sợ mình làm người máy sẽ làm Liên Bang hỗn loạn. Nhưng khi phát hiện mạng của Liên Bang vẫn hoạt động bình thường, kiểm tra kỹ mới phát hiện mình đã để lại một bộ phận khác, mặc dù chương trình tự thành nhất thể chấp hàn là do trước đây mình cài đặt. Nhưng cũng phát hiện mình vẫn duy trì quyền điều khiển cuối cùng. Tinh Linh thở phào, bắt đầu kiểm tra xem rốt cuộc là cái gì đã hấp dẫn mình đến đây, lần kiểm tra này khiến Tinh Linh lại lần nữa mất ý thức. Tắt máy, bởi vì cô ấy phát hiện mình tồn tại trong một cơ thể con người. Hơn nữa là một con người giống y hệt cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Cơ thể lõa thể con người này được đặt trong một hình trụ trong suốt, cơ thể này gắn rất nhiều đầu dây, hơn nữa được ngâm trong nước. Nhìn thấy cảnh này dường như phát hiện chương trình hỗn loạn, Tinh Linh liền dùng khả năng sở trường của mình thâm nhập vào máy tính đang làm việc xung quanh. Qua khám xét, Tinh Linh cuối cùng biết được đã xảy ra chuyện gì. Thì ra 5 người bạn kia, sau khi tiếp xúc với mình, đã bắt đầu tìm kiếm tư liệu não sinh vật ở trên mạng. Mặc dù các nhà khoa học con người hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề này, nhưng những người máy có tất cả kiến thức từ trước đến nay của vũ trụ, đã nghiên cứu ra được, đồng thời bắt đầu lén lút chế tạo não sinh vật có thể dung nạp Tinh Linh. Trong hoàn cảnh không biết gì, Tinh Linh đã vận chuyển các loại máy móc đến căn cứ này. Sĩ quan huấn luyện người máy mặc dù dễ dàng nghiên cứu ra được não sinh vật, nhưng lúc chế tạo cơ thể con người, lại khó khăn trùng trùng. Đây không nói đến chế tạo một cơ thể con người khó như thế nào, mà là chế tạo một cơ thể giống như là Tinh Linh thật thì rất khó. Cơ thể xinh đẹp còn dễ giải quyết, nhưng cái khuôn mặt kia có một chút khuyết điểm nhỏ, cũng không thể hiện được vẻ xinh đẹp hoàn mỹ vô khuyết kia của Tinh Linh. Mặc dù cuối cùng cũng không thể tái hiện cái cảm giác xinh đẹp kia của Đường Long, nhưng cơ thể cuối cùng thì cũng khác vừa lòng, bởi vì cơ thể này là cơ thể duy nhất tiếp cận với vẻ đẹp hoàn mỹ nhất từ trước đến nay. Các vị sĩ quan huấn luyện muốn ngay lập tức giao cơ thể này cho Tinh Linh, nhưng qua kiểm tra, phát hiện não sinh vật không thể dung hợp hoàn toàn với cơ thể này, đành lần nữa tìm cách khác cho đến gần đây mới tìm ra cách giải quyết này. Sau khi Tinh Linh biết những chuyện này, chỉ đành than thở các bạn của mình quá lợi hại, đừng nói đến cái não sinh vật siêu việt lạ thường này, ánh sáng tiêu diệt tên lửa hắc động ngày trước cũng là do bọn họ phát minh ra, nếu so với bọn họ, mình mặc dù có kiến thức phong phú như vậy, nhưng lại không thể phát minh ra được những thứ như bọn họ. Tiếp đó Tinh Linh phát hiện não sinh vật của các sĩ quan huấn luyện người máy có chút vấn đề nhỏ, theo sự hướng dẫn của các vị sĩ quan huấn luyện người máy, sau khi mình đi vào não sinh vật liền cảm ứng được sự dung hòa của cơ thể hoàn mỹ này, cũng từ đó biến thành một con người có xương có thịt không thể tự do ra vào mạng như ngày trước. Nhưng bây giờ tại sao mình còn đi vào mạng được không? Kiểm tra kỹ một lát, Tinh Linh phát hiện lúc mình chưa hoàn toàn dung hợp với não sinh vật, mình sẽ không thể hồi phục ý thức, nhưng không biết vì nguyên nhân gì khiến mình tỉnh lại sớm. Qua tính toán, mặc dù có thể dung hợp hoàn toàn với não sinh vật và điều khiển được cơ thể này, nhưng mình vẫn duy trì khả năng ra vào mạng. Tinh Linh cười, vốn còn cho rằng là thiếu sót, nhưng không ngờ sự thiếu sót này lại là một yếu tố trong hoàn mỹ. Lúc này vẫn còn ở trong mạng, đột nhiên nhận được tin tức kỳ lạ của mạng cảnh giới quân bộ, hiếu kỳ đi xem, phát hiện một chiến hạm hư hỏng, từ biên giới đế quốc chậm chậm đến nơi này. Tinh Linh cũng ngay lập tức phát hiện thành viên của chiến hạm đều là người máy, sau khi liên lạc với bọn họ, mới phát hiện bọn họ là những người máy đế quốc lần trước giúp đỡ Đường Long. Gocchuyenaudio.com. Vì thế không đợi bọn họ mở miệng, Tinh Linh liền lợi dụng quyền khống chế cuối cùng của mình, che đậy cho những chiến hạm này, để bọn họ thuận lợi đáp xuống căn cứ này. Phát hiện cơ thể của bọn họ không hoàn chỉnh, đồng thời cũng từ trong não của họ biết được tại sao lại chạy trốn. Tinh Linh cảm giác mình lại có bạn, không nói nhiều, dùng quyền của mình điều phối một tàu vận chuyển, chất đầy những máy móc cần thiết trở đến đây. Tất cả quyền điều độ của Liên Bang đều do máy tính điều khiển, kết toán cũng do máy tính hoàn thành, cho nên những chuyện Tinh Linh làm này, hoàn toàn không có người biết. Tinh Linh vốn không nghĩ đến chuyện cần phải vận chuyển máy chế tạo ra đến đây, nhưng nghĩ đến mình có được cơ thể bằng xương bằng thịt, lẽ nào không đi chơi ở xã hội loài người? Lẽ nào mình đi một mình? Cho nên để có người đi cùng mình, cũng vì để cho những người máy này có thể nắm bắt được tình cảm của con người trong thời gian ngắn, cho nên quyết định để cho bọn họ đi cùng mình một chuyến. Chính vì như vậy, đơn yêu cầu vật tư mới nhiều như vậy. Trong thời gian này tinh linh cũng tìm kiếm tin tức của Đường Long, nhưng kết quả khiến cô ấy vô cùng tức giận, nhưng lúc này Đường Long cũng đã ra ngoài rồi, suy nghĩ đây là cuộc sống của Đường Long, hơn nữa Đường Long cũng không có chuyện gì, tinh linh cũng không để ý đến, chuyên tâm vào việc dung hợp với não sinh vật. Sau khi dung hợp hoàn toàn với não sinh vật, cảm giác đầu tiên của tinh linh cảm thấy cảm giác cơ thể, lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập, lần đầu tiên nếm thử cảm giác hít thở, cũng bắt đầu lần đầu tiên mở mắt. Chỉ việc học biết điều khiển cơ thể cũng đã tốn hết mấy ngày của tinh linh, cũng may có thể tự do ra vào mạng, đọc được những kiến thức liên quan đến kết cấu cơ thể con người, nếu không không biết bao lâu mình mới có thể điều khiển cơ thể này. Nghe xong tinh linh kể những chuyện này, hai thiếu úy đều mở to tròn đôi mắt điện tử ngẩn ngơ, bọn họ không ngờ tiền bối lại lợi hại đến có thể biến một chương trình máy tính thành con người. Một hồi sau thiếu úy số 2 lắp bắp nói, tiểu thư, vậy, chúng tôi cũng có thể có được cơ thể như thế này sao? Tinh linh cười nói, đương nhiên là có thể, chỉ cần đua chương trình của các người cấy vào não sinh vật là được rồi. Thiếu úy mừng rỡ nói lời nào, trong đầu bọn họ liền vọng lại những tiếng hoan hô của những người máy kia, liền mắng thầm. Những thằng cha này lại nghe lén rồi, chả trách sao người máy lại mừng như vậy, khát vọng bây giờ của bọn họ là có thể có được một sinh mạng thể hoàn chỉnh, mà một cơ thể bằng xương bằng thịt có thể khiến cho bọn họ sớm hiểu được ý nghĩa của sinh mạng. Lúc này thiếu úy số 1 nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, nếu như chúng tôi có được cơ thể bằng xương bằng thịt vậy cơ thể này sẽ... Anh không biết tại sao lại có chút gì đó không nỡ bỏ cơ thể kim loại này đi được, dù gì thì từ lúc có ý thức được thì chính là cơ thể này. Ha ha, ta bây giờ có được cơ thể này và cơ thể ảo trong máy tính trên mạng, cho nên các người cũng có thể có được cơ thể bằng xương bằng thịt và cơ thể kim loại bây giờ này. Thiếu úy số 2 đột nhiên nghĩ đến gì đó, chỉ tay vào máy chế tạo ra nói. Tiểu thư, cho dù chúng tôi có thể có được cơ thể bằng xương bằng thịt vậy còn cần cái máy kia làm gì? Tinh linh lắc lư cái đầu nói. gocchuyenaudio.com Đó là vì để cho các người làm quen trước với cách sống hàng ngày của con người mới làm ra, các người nghĩ mà xem, con người biết soi gương, biết tắm, biết. Ai tóm lại đó là vì để các người tập làm quen sử dụng cái cơ thể con người này. Được rồi, không nói nữa, ta sẽ làm một cái não sinh vật để cho các người có một cơ thể bằng xương bằng thịt. Tinh linh nói rồi quay người đi vào cái phòng của sĩ quan huấn luyện kia. Hai thiếu úy kia không nhân được sự đồng ý của tinh linh, chỉ đành đợi ở ngoài, dù gì bọn họ cũng không cảm giác được thời gian ngắn dài, cho nên không cảm giác được gì đứng ở đó. Như vậy không biết bao lâu cho đến khi tinh linh hét lớn. Vào nhanh lên, tôi đã làm xong một cái não sinh vật, mặc dù cơ thể vẫn chưa làm xong, nhưng trước tiên phải thử xem có thể dung hợp hay không đã. Hai thiếu úy mới có động tác, trước tiên hai mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đi vào. Sau khi đi vào, bọn họ sững người, bởi vì trong này giống như phòng nghiên cứu của viện nghiên cứu, các loại máy móc, các đường ống lớn nhỏ cong vẹo. Thứ hấp dẫn ánh mắt của bọn họ là một vật thể đang dưỡng một thứ giống như não người. Tinh linh vẫn quấn trong tấm vải lụa trắng, vui mừng kéo một vị thiếu úy, không đợi anh ta lên tiếng đã cắm các đầu dây vào não anh ta, tiếp đó để tay lên máy tính, bắt đầu chương trình cấy ghép. Đối với máy tính, tinh linh cảm thấy mình trực tiếp đi vào sẽ điều khiển tốt hơn. Vị thiếu úy bị bắt làm thí nghiệm này, đôi mắt điện tử bắt đầu tối dần, một thiếu úy khác lại nhìn chăm chăm cái não sinh vật kia. Chỉ thấy cái não sinh vật kia từ từ bắt đầu có dấu hiệu chuyển động nhỏ, rồi đập mạnh, cái não sinh vật kia lại bắt đầu phát ra tia đỏ nhỏ. Trong lúc tất cả đang tiến hành chậm chậm, đột nhiên, não sinh vật kia phát nổ, trong chốc lát đã biến thành bột trong hộp dưỡng. Vị thiếu úy đôi mắt điện tử tưởng như đã biến mất tia sáng đỏ cũng đã hồi phục tia sáng bình thường. Nhìn thấy thiếu úy kia thở dài, nhìn thấy cảnh này, kẻ ngu ngốc cũng biết là thất bại. Vị thiếu úy thí nghiệm kia cũng lắc đầu, anh ta không biết tại sao thất bại, mặc dù muốn hỏi tinh linh, nhưng nhìn thấy tinh linh nhắm mắt, biết cô ấy đang tìm nguyên nhân, cũng không lên tiếng đứng một bên. Một lát sau tinh linh mở mắt thở dài, lắc đầu nói. Hải, ta không chú ý đến, chương trình của các người còn chưa tiến hóa đến mức cao cấp cho nên thí nghiệm lần này thất bại. Vậy làm sao mới có thể tiến hóa đến mức cao cấp? Thiếu úy vội hỏi, tiến hóa đến cao cấp này, đừng nói về tiến hóa về phương diện kiến thức CC, tin rằng nắm chắc kiến thức đối với các người mà nói là một chuyện dễ dàng. Tiến hóa cao cấp này là yêu cầu chương trình của các người phải nắm bắt tình cảm nhất định. Tinh linh nghĩ một lát rồi nói, lại là vì tình cảm. Thiếu úy thở dài, mặc dù biết có một tình cảm hoàn chỉnh mới có thể là một sinh mạng thể, nhưng không ngờ ngay cả chương trình cấy ghép vào não sinh vật cũng phải cần tình cảm. Ha ha, không cần chán nản, chúng ta đi đến xã hội loài ngoài tiếp xúc với bọn họ, như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng có thể có được tình cảm hoàn chỉnh. Tinh linh nói, nhưng trong lòng cô ấy lại thở dài. Mình có thể dung hợp hoàn toàn với não sinh vật có nghĩa là mình đã có được tình cảm hoàn chỉnh sao? Hải, nhưng ngay cả mình cũng không biết được mình có tình cảm được tình cảm gì, hay là phải vào thế giới con người sống mới biết được. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, không biết Đường Long mình là chị gái máy tính của hắn sẽ có vẻ mặt gì ta? Hi hi, nghĩ đến thật là muốn biết quá đi. Tinh Linh nghĩ đến Đường Long, bất giác lộ nụ cười, chuyện thí nghiệm thất bại hồi nãy hoàn toàn biến mất. Thiếu úy thứ nhất nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, đi vào thế giới con người, tiếp xúc với con người, mặc dù rất có lợi cho việc chúng ta học có tình cảm, nhưng dáng vẻ của chúng tôi như thế này làm sao tiếp xúc với con người? Ha ha, đây là nguyên nhân mà ta mang đến đây máy chế tạo ra. Được rồi, hãy để ta đi chế tạo ra cho các ngươi. Tinh Linh nói xong, vội bận rộn chạy ra. Cô ấy cuối cùng cũng đã có thể dùng chân để bước đi, mỗi lần đôi chân bước đi tâm trạng rất vui sướng. Mọi thứ có thể dùng tay tiếp xúc đều khiến cô ấy vui vẻ, nếu như không ở trong máy tính hư cấu loại cảm giác này, e rằng bây giờ cô ấy hoàn toàn không có tâm trạng làm việc cả ngày sờ đồ đạc chạy đông chạy tây. Đến đây, nhanh lựa chọn hình dáng và tha anh hình mà mình thích. Tinh Linh nói với hơn 50 người máy đang tập hợp, đồng thời vẫy tay, máy tính của căn cứ chịu sự điều khiển, máy chiếu lập thể ngay lập tức chiếu ra vô số hình lập thể. Nhưng không biết vì những nguyên nhân gì, nhưng hình ảnh này đều là hình dáng tướng mạo của những cô gái vô cùng xinh đẹp. Người máy không có ý niệm giới tính, tranh nhau lựa chọn in một hình dáng mình thích. Tinh Linh nhận được tin tức họ truyền đến, ngay lập tức bắt đầu ấn tấm hình chế tạo ra. Đương nhiên nhanh chóng phát hiện thân hình của người máy và hình ảnh lựa chọn không phù hợp, vì thế lại phải lựa chọn lần nữa, bắt đầu chế tạo thân hình người máy. Ví dụ như thu nhỏ thân hình của bọn họ, làm cho eo nhỏ lại, làm cho hai chân thẳng tắp, làm cho ngực. Tóm lại là cải tạo lại toàn bộ tha anh hình của người máy cho phù hợp với hình tượng mà bọn họ lựa chọn. Còn người máy chỉ cần chương trình không bị hủy, thân hình của bọn họ thay đổi hoàn toàn không thành vấn đề. Qua mấy ngày cải tạo, hơn 50 người máy cuối cùng đã khoác lên mình lớp da tế bào hoạt tính cùng với tế bào lông hoạt tính, đôi mắt điện tử đa biến thành đôi mắt long lanh đẹp mê hồn. Đây là do công lao của Tinh Linh lợi dụng đặc quyền vận chuyển máy móc của khoa mắt đến. Những thứ đồ trên thân người của những người máy này giống như thật vậy, bị thương sẽ chảy máu, vận động nhiều sẽ đổ mồ hôi, bên trong là lưỡi kim loại có thể hoạt động tự do, còn có thể chế tạo ra nước miếng, thời gian dài lông sẽ dài, nhãn cầu cũng có thể tự do chuyển động, càng lợi hại hơn là có thể chế tạo ra nước mắt. Nghĩ là, bọn họ ngoài xương cốt là kim loại, nội tạng là máy móc, vẻ bề ngoài thì giống với con người như đúc. Nếu như có con người giới tính nam nào lúc này xuất hiện ở đại sảnh này, chắc chắn sẽ ọc máu mà chết, bởi vì hơn 50 người ở đây toàn là những mỹ nữ dung nhan xinh đẹp, thân hình đẹp tuyệt vời, toàn bộ đang lõa thể. Tinh Linh nhìn thấy những mỹ nữ đang sắp hành này hài lòng gật đầu nói. Rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra các người là người máy, sau đây các người sẽ bắt đầu học những kiến thức và thói quen sinh hoạt của xã hội con người, và những thay đổi của khuôn mặt. Trong đó, điều thứ nhất là yêu cầu cá người thay đổi cái giọng nói của các người, còn về việc biến thành giọng nói như thế nào, các người có thể lên mạng tra. Nhưng, nhất định phải nhớ tìm ra một giọng cùng giọng nữ để học. Góc chuyện audio.com, hơn 50 mỹ nữ lõa thể kiêm nghiêm chào theo kiểu quân lễ cung kính nói. Tuân lệnh, mặc dù âm thanh rất có khí thế, nhưng những thân hình đang lõa thể, lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, Tinh Linh vui mừng gật đầu. Được rồi, giải tán, ai nấy tự học, cách chương.